lão đại có điều không biết. Đây chính là tiên nang thượng đẳng, bởi vì lính ngộ tiểu tự tại vô tướng thuật, cho nên được gọi là tự tại sơn. Trước kia, chúng ta theo lão chủ nhân, đều sinh hoạt trong tiên nang này mới có thể che đậy cảm ứng thiên địa, tránh được thiên kiếp. Sau khi lão chủ nhân khuất núi, tiên nang này cũng bạt vô âm tín. Nguyên bản, chúng ta tưởng rằng nó được cất giữ bên trong thanh đồng bảo tương. Thế nhưng mở bảy bảo tương ra, đều không có phát hiện tiên nang này. Tiếp đến Vân Sĩ Hổ giải thích, nói: thông qua sự việc ngày hôm nay, bây giờ chúng ta mới suy tính ra. Trước kia, lão chủ nhân đã dùng tiên nang thượng đẳng này dung hợp với phiến thiên địa này tạo thành khu rừng vô tận. Chúng ta sinh tồn tại nơi này đã có tiểu tự tại vô tướng thuật duy trì, cho nên rất ít gặp phải thiên kiếp. Một khi ra khỏi vùng đất này lại không thể được. Nguyên lai phiến thiên địa này chính là tiên nang tự tại sơn. Nguyên lai phiến thiên đại này chính là tiên nang tự tại sơn. Nghĩ tới đây, Sở Vân bừng tỉnh. Hắn cũng nắm giữ một tiên nang thượng đẳng, tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Bất quá, sau khi mở rộng tiên nang, tuy rằng phạm vi ảnh hưởng có thể lớn như vậy, thế nhưng tinh hải long cung của hắn chỉ đứng sừng sững một chỗ, không thể di chuyển được nữa. Việc này đối với hắn mà nói chẳng khác gì vứt bỏ tiên nang tinh hải long cung. Đột nhiên hắn lại nguyên nhân khiến các kiếp yêu buồn chán. Nói như vậy, các ngươi chỉ có thể ở nơi này, không thể ra ngoài. Ai? Cho dù có tiểu tự tại vô tướng thuật, nhưng nó cũng không phải là vạn năng. Tiểu tự tại vô tướng thuật chỉ có tác dụng che đậy cảm ứng thiên địa. Một khí yêu khí quá nồng đậm cũng sẽ bị thiên địa cảm ứng được. Không phải lão lôi mao cũng vì thế mà chết sao? Ma thiên tử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, than thở một trận. Bạo động viên suýt nữa chảy nước mắt. Trời sinh bản tính hắn hiếu động, tuy rằng xưng vương xưng bá, nhưng quả thực không chịu nổi bị giam cầm ở nơi này. Nghĩ cho cùng, không phải ai khác, mà chính là hắn. Vốn muốn các ngươi xuất thủ, giúp ta đối phó với vài người. Sở Vân cảm thấy rất nuối tiếc. Ban đầu, hắn suy nghĩ sẽ mang theo bảy đầu kiếp yêu trở về, để thống nhất chư tinh quần đảo. Xem ra chỉ là ảo tưởng. Ai, nếu như không có thiên kiếp thì tốt rồi. Quy củ chó má của lão thiên gia này quả thực nhiều lắm. Bao Đông Viên vớ ngực sầm chân oán hận nói: thiên đạo chế hành, bằng không thế giỏi này sẽ rối loạn. Khắp nơi đều là kiếp yêu tung hoành sao? Sở Vân rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này. Tuy rằng hắn mất đi sự tương trợ của bảy đầu kiếp yêu, thế nhưng trước kia, tại hang động lòng đất Thư Gia Đảo, hắn phải đối mặt với nộ hỏa minh vương. Cũng nhờ vậy mà thu nhặt được cái mạng nhỏ. Vạn vật khắc chế lẫn nhau, thiên đại cân bằng mới có thể tiếp tục phát triển. Quá cứng rắn ướp dễ gầy, quá mềm sẽ vô lực, chuyên sâu một mặt nhất định diệt vong. Thống trị quốc gia cũng như vậy, đòi hỏi sự nhuần nhuyễn, có tiến có lui mới là phong thái của vương đạo. Yêu thú các ngươi cường đại như vậy, thế nhưng như này vẫn chưa đủ, còn phải lĩnh ngộ đạo lý thiên địa, như vậy mới có thể cường đại tới cực hạn. Nói đến đây, Sở Vân ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: ha ha, đạo lý này cũng là ta vừa mới lĩnh ngộ được từ quyển trục của lão chủ nhân các ngươi. Vân Sĩ Hổ nhớ lại, xúc động nói: đúng vậy, Nghe nói trên kiếp yêu nghìn vạn năm, còn có kiếp yêu vạn vạn năm, hay chính là kiếp yêu ước năm. Nghe nói muốn đạt tới trình độ kia, không chỉ cần có lực lượng, mà cần phải có ngộ đạo nữa. Bất quá chuyện ngộ đạo này yêu thú chúng ta không có am hiểu. Còn trời sinh nhân loại có thể cảm ngộ, linh quang trong cơ thể sung túc, trí tuệ cao thâm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 76 Thánh Địa Tây Hoa Cúc. Ta hiểu. Ta đã hiểu. Quá cứng rắn ếp dễ gầy, quá mềm sẽ vô lực, chuyên sâu một mặt, nhất định diệt vong. Lời này quá đúng. Ta đây đã nỗ lực bứt phá từ rất lâu rồi. Nhưng cũng không chống đỡ được. Cần có tiến có lui. Đây mới là phong thái của vương đạo. Lão đại, lời lẽ của người rất sâu sắc. Còn sâu sắc hơn cả lão chủ nhân, trước đây ta không hiểu. Nhưng những năm gần đây may mắn để thăng tới nghìn vạn năm tu vi. Linh quang sung túc. Nghe xong lời này của lão đạo, liền lính ngộ được rất nhiều thứ. Nhất thời bảo động viên cảm thấy mơ hồ, vò đầu bứt tai suy nghĩ. Sau cùng cũng nghĩ ra hàm ý bên trong câu nói của lão đại. Đột nhiên không kìm hàm được vui mừng mà thốt lên. Ngươi suy nghĩ miên man, vậy nghĩ như thế nào? Sở Vân lắc đầu, không biết nói làm sao cho phải đối với con khi này. Lẽ nào ta có điểm chưa lính ngộ được sao? Xin lão đại chỉ bảo a. Bảo động viên quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Sở Vân thỉnh giáo. Trong lòng hắn, Sở Vân chính là thần thánh. Thực lực mạnh mẽ, khiến hắn vô cùng kính phục. Ngươi, Sở Vân cũng chỉ có thể thở dài. Được rồi, những yêu tinh vô chủ này là của đám người chết trong yêu kiếp của chúng ta. Bây giờ xin kính tặng lão đại. Cửu sắc lục nói, sau đó đưa tới một túi yêu tinh lớn. Lại nói tới, mấy bang nhân thiết huyết minh quy mộng các và thiên sát bang quả thực bọn chúng quá xui xẻo. Không chỉ đụng phải bảy đầu kiếp yêu, mà còn đụng phải thiên kiếp. Đây chính là thiên kiếp của kiếp yêu a. Lập tức bọn chúng trở thành cá trong chậu, biến thành cát bụi. Nếu như đám yêu thú bọn họ không may mắn thoát khỏi, sau cùng cũng sẽ biến thành một khối yêu tinh vô chủ. Những khối yêu tinh này cũng khá chất lượng. Sở Vân nhìn thoáng qua, rồi nhận lấy, hắn thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại linh quang trong cơ thể ta đã đạt tới cực hạn, không thể để thăng tu vi của yêu vật. Bất quá, Hoa Môn chủ muốn tạo dựng lực lượng nòng cốt của Yên Chi Môn, việc này cũng tương đối quan trọng. Những khối yêu tinh này ta sẽ giao cho các nàng. 7 ngày kế tiếp, Sở Vân không chỉ có đưa tặng yêu tinh vô chủ, hơn nữa còn đích thân đồng thủ luyện chế đan dược vì Yên Chi Môn. Đan dược được luyện chế đương nhiên không phải đan dược nào khác, mà chính là tạo hóa đan. Loại đan dược này có thể đề thăng tố chất của ngự yêu sư, bao gồm thân thể, hồn phách cùng với linh quang. Tuy rằng đây là phương pháp cần rất nhiều dược liệu quý hiếm, thế nhưng vốn Yên Chi Môn đã thu hoạch được một lượng đan dược lớn. Hơn nữa tại khu rừng vô tận có rất nhiều sản vật phong phú, tuyệt đối không thiếu thiên tài địa bảo. Xác suất luyện chế thành công tạo hóa đan là rất thấp, chỉ đạt khoảng 1/10 mà thôi. Sử dụng rất nhiều dược liệu, nhưng mà Sở Vân cũng chỉ chế luyện được hơn 30 viên. Số lượng này quả thực không đủ cung cấp cho chúng nữ sử dụng. Bất quá, hắn còn có biện pháp khác. Đó chính là phân đan thủ ấm. Trước kia, hắn lấy được từ mật khố trừ ra đảo. Sử dụng phân đan thủ án thượng đẳng này có thể chia đan dược thành từng mảnh nhỏ. Tạo hóa đan không hề tầm thường. Cho dù là đan dược đã được phân chia, nhưng dược tính vẫn rất mạnh mẽ. Có những viên đan dược này, cùng với yêu tinh vô chủ, trong 7 ngày ngắn ngủ yên chi môn đã tạo dựng lên lực lượng nòng cốt. Cơ hồ chuyện này cũng chỉ là một loại kỳ tích nhỏ. Sở Vân chờ đợi hơn một tuần, do cuộc ngày hôm này cũng cáo biệt các kiếp yêu. Ta đã ở đây nhiều ngày như vậy, bây giờ chính là lúc phải rời đi. Lão đại đi thong thả. Lão đại đã đi rồi, chúng ta sẽ rất nhớ người. Các kiếp yêu cùng rất xúc động, thời gian Sở Vân sống tại đây, cuộc sống của bọn họ rất êm dịu. Đặc biệt là trấn áp được bảo động viên, giúp các kiếp yêu khác cảm nhận được cuộc sống bình yên hiếm có. Mấy ngày này, bọn họ đã làm sống lại cuộc sống bình yên vốn có của khu rừng vô tận. Trên thực tế, di chúc của Vạn Thú Vương khiến bọn họ chịu áp lực rất lớn. Hiện nay, đã tìm được truyền nhân, bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có Bao Đông uể oải than thở. Yên tâm đi, ta sẽ quay lại. Khu rừng vô tận là vùng đất trù phú. Sau này ta sẽ thành lập bảo thạch mật môn, phái người tới khai phá. Sở Vân an ủi Bao Đông Viên, nói. Lão đại, đây không phải khổ tâm của ta. Sau khi nghe người truyền đạo, ta vẫn có điều chưa hiểu. Các lão bà của ta đều không chịu nổi. Hiện tại trong tộc đàn không còn mấu hầu tử trẻ đẹp. Rốt cuộc ta cảm thấy một cổ sinh khí, ức nghẹn trong lòng, khó có thể phát tiết. Mong lão đại giải thích cho ta nghi hoặc này. Bao Đông Viên kể khổ, nói. Chuyện này biết giải quyết thế nào cho phải. Cho nên Sở Vân chỉ im lặng không nói gì. Thế nhưng chuyện tình này chưa giải quyết được. Bảo động viên cứ khóc lóc om sòm kéo cánh tay Sở Vân không cho đi. Sau cùng hắn nghĩ ra một cách giải quyết. Thì thầm nói với bảo động viên. Đã như vậy, ta sẽ chỉ bảo cho ngươi. Ngươi cần phải biết. Thiên địa giao cho đàn ông chúng ta lợi khí để công kích. Đồng thời cùng ban tăng mật địa thừa thủ công kích. Có một đám người có tình cảm rất đặc biệt, sống tại vùng đất được gọi là Thánh Địa Hoa Quốc. Trong lúc đó, hai mắt bảo động viên càng lúc càng mở to ra. Bắc Quang Quang chính là thử nghiệm tốt nhất. Trước khi đi, Sở Vân vỗ vỗ vai bảo động viên. Sở Vân không muốn hắn tai họa tới các sinh vật khác. Nhưng trừng phạt Bắc Quang Quang là đúng người đúng tội. Ta đã hiểu, ta sẽ làm theo. Tạ ơn lão đại, sống chung cùng lão đại càng lâu càng cảm thấy người vĩ đại. Quả thực là cao thâm khó lường. Trong tiếng hí vang của bảo động viên, Sở Vân lắc đầu cùng đám chúng nữ yên chi môn khởi hành rời khỏi khu rừng vô tận. Khoảng thời gian hơn một tháng đã trôi qua. Khu rừng vô tận, ta sẽ quay lại. Sau cùng Sở Vân liếc mắt nhìn lại chỗ rừng rậm mênh mông cổ mộc che trời. Hắn thở dài một tiếng quay đầu lên đường trở về. Tuy rằng chỉ là hơn một tháng, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, giống như đã trải qua hơn một năm dài đằng đẵng vậy. Thiếu đạo chủ Sở Vân, sau này còn gặp lại. Lại đi được khoảng nửa ngày đường tới trước tòa thành trì đầu tiên, Hoa Mai cùng các chúng nữ cáo biệt Sở Vân. Được, ánh mắt Sở Vân liếc nhìn các chúng nữ, gật đầu nói. Ngày tháng còn dài. Xin các vị hãy bảo trọng, nếu có khó khăn, xin hãy liên hệ với thư gia đảo ta. Nếu gặp chuyện bất đắc dĩ, nhất định sẽ cầu viện thư gia đảo. tính khí hoa mai rất cao, quả thực ba chữ bất đắc dĩ rất phù hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 77 Thú Vương chi đạo khổ tu trong núi thượng. Dịch Yên đứng bên cạnh hắn trước lúc chia tay, ánh mắt nàng nhìn về hắn có chút phức tạp. Ngày sau trở lại sẽ thỉnh giáo huyền bí của Dịch sư với thiếu đạo chủ. Sở Vân ca ca, huynh nhớ phải bảo trọng nha. Tiểu Phi Yến từ phía sau Dịch Yên liền nhỏ đầu ra. Đôi mắt nàng ướt như nước, khuôn mặt đỏ như rặng mây đỏ, rụt rè đáng yêu. Trong lòng cất giấu rất nhiều điều muốn nói, đang định nói nhưng lại thôi. Mọi người cũng nhớ bảo trọng. Sở Vân phẩy phẩy tay đi vào trong thành trì. Rất nhiều chúng nữ đứng thẫn thờ, ngưng thần nhìn hình bóng Sở Vân. Cho đến khi bóng dáng tuấn kiện khuất khỏi tầm mắt, ẩn nấp đằng sau cánh cửa thành. Lúc này các nàng mới thu hồi tầm mắt. Được rồi, chúng ta đi. Hãy để uy danh của Yên Chi Môn vang vọng toàn bộ giới du hiệp. Hoa Mai hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng. Đi! Thoáng chốc nhàn thần chúng nữ bừng tính, khí thế hừng hực tiến về một con đường khác. Các nàng có sát ý hào hùng, khí thế ngưng tụ thành một thể thoáng hiện lên phong thái của lực lượng nòng cốt. Lần này trở về, nhất định xung liều chết tiến tới con đường thành công đầy xương máu. Người Quy Mộng Các vẫn còn vây hàm nơi trú ngụ của Yên Chi Môn. Bất quá các chủ bọn họ và lực lượng nòng cốt đều đã chết trong tay các kiếp yêu. Thiết Sát Bang, Thiết Huyết Minh cũng như vậy. Lúc này đây Yên Chi Môn giết tới cùng, ai có thể cản được. Tin rằng không tới nửa tháng uy danh của Yên Chi Môn sẽ vang vọng khắp giới du hiệp. Sở Vân rất tin tưởng vào đám nữ tử Yên Chi Môn. Tại Bảo Đồng Sơn, hằng ngày đều được ăn tạo hóa đan, nuốt yêu tinh vô chủ, để thăng tu vi của yêu vật. Cả ngày được huấn luyện thành một thể thống nhất. Cổ lực lượng này, cho dù đặt vào thư gia đảo cũng là lực lượng hàng đầu. Tuy rằng Quy Mộng Các, Thiên Sát Bang, Thiết Huyết Minh đều là thế lực nhất lưu, thế nhưng rắn mất đầu, lại không có lực lượng nòng cốt áp trận. Hiện nay đã không phải là đối thủ của đám người Yên Chi Môn. Trong thời gian ngắn tất nhiên Yên Chi Môn không thể tiêu diệt ba quái vật lớn này. Nhưng bọn chúng đã không thể ngăn chặn nổi sự quật khởi của Yên Chi Môn. Đây là một tòa thành nhỏ, một trong 10 tòa thành trì tại Giao Sơn Quốc. Tường thành được đúc bởi những tảng đá rất lớn, trên tường thành bài trí rất nhiều cây xanh. Đặc biệt kiến trúc tại Giao Sơn Quốc có phong cách cổ xưa pha lẫn tự nhiên, tòa thành trì này đã biểu hiện rõ. Bởi nó rất gần khu rừng vô tận, bởi vậy trở thành trạm trung chuyển của giới du hiệp. Ở đây hỗn loạn mà có sức sống. Du hiệp muôn hình muôn vẻ, hàng ngày chen chúc đi tới, lại tụ tập thành dòng từ bốn cánh của lớn đi ra. Sở Vân đến nơi đây không có rời đi ngay, mà đêm đó chọn một nhà trọ bình dân để dừng chân. Trong tiểu quán, các du hiệp đang tranh cãi ầm ĩ. Các ngươi nghe rồi sao? Yên Chi Môn đã chiếm được truyền thừa của Vạn Thú Vương. Nghe nói ba đại môn phái nhất lưu, Thiết Huyết Minh, Thiên Sát Bang, Quy Mộng Các đã tập kết lực lượng nòng cốt của bọn họ. Do ba đại bang chủ đích thân thống lĩnh tìm đến Yên Chi Môn. Yên Chi Môn xong rồi. Một môn phái tam lưu bị ba thế lực nhất lưu này nhòm ngó tới, nhất định sẽ diệt vong. Cũng không biết truyền thừa của Vạn Thú Vương gì đó rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối. Các du hiệp nghị luận rất nhiều, đương nhiên là về truyền thừa của Vạn Thú Vương, và Yên Chi Môn. Ngoài ra còn nói về chuyện giao lưu thư viện. Các đại thư viện tại Tinh Châu cứ 2 năm lại giao lưu một lần. Chuyện này đã tiến hành được một thời gian khá dài. Thanh niên xuất hiện rất nhiều, quả thực người nào người đấy đều rất mạnh mẽ a. Những thanh niên này thật kinh khủng. Không ít thanh niên chỉ mới 16, 17 tuổi mà đã khiến chúng ta theo không kịp. Nghe nói Giang Vấn Thiên đến từ Giang Hán Thư Viện, một mình quét sạch 11 thư viện khác. Vạn Lý Trường Giang Đồ, Quân Tử Bội và Tuyền Phong Phiến của Hơ U Vinh Quy Quy Nơ đều là linh yêu, tuổi còn nhỏ mà thực lực cao thâm khó lường. Có người nói hắn còn có thực lực bí mật vẫn chưa phô bày. Đây đúng là chiến tích trăm năm khó có. Giang Vấn Thiên không hề có tên tuổi, bỗng nhiên nổi tiếng, hiện nay đã danh chấn Tinh Châu. Trên đằng bảng được xưng là Ngọc Thư Sinh, một người khác sánh ngang là Tiểu Tiến Thần. Tiểu Tiến Thần là ai? Đúng là kiến thức của huyên đài quá nông cạn. Tiểu Tiến Thần chính là Tiểu Vương Tử Mông Nguyên Quốc. Tài nghệ bắn cung đã đại thành, chiến tích không hề thua kém Ngọc Thư Sinh. Từ khi hắn xuất phát từ Mông Nguyên Quốc, ven đường giao lưu cùng rất nhiều thư viện đều chiến thắng. Gần đây, hắn đã tới Chư Tinh quần đảo, đích danh tới khiêu chiến với Tiểu Bá Vương. Tiểu Bá Vương Sở Vân. Không phải hắn cũng liên quan đến chuyện tranh chấp truyền thừa của Vạn Thú Vương sao? Hắn có thể đánh thắng liên tiếp để vào chung kết đánh với Tiểu Tiến Thần sao? E là rất khó. Trong tay Tiểu Bá Vương chỉ có 2 đầu chiến lực cấp linh yêu. Có thể leo lên dị sĩ bảng đã là đề bạt rất đặc biệt. Điều này cũng chỉ vì hắn một mình địch vạn người, quả thực chiến tích quá bưu hàn, khó có thể phục chế. Ngược lại, hiện tại Tiểu Tiến Thần đã lộ diện 4 đầu linh yêu, thế nhân đều đoán hắn nhất định còn có con bài chưa lật. Không biết Tiểu Tiến Thần và Ngọc Thư Sinh ai lại hại hơn? Chuyện này rất khó đoán. Dựa theo tiến trình, Tiểu Tiến Thần đi tới Chư Tình quần đảo, còn Ngọc Thư Sinh đang ở Đôn Hoàng Quốc, đang chuẩn bị tới Thiết Nham Quốc. 2 lộ tuyến không trùng hợp, chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tiểu Tiến Thần, Ngọc Thư Sinh. Sở Vân âm thầm ghi nhớ 2 cái tên này trong đầu. Đây đều là cao thủ trẻ tuổi, trong tay đều sở hữu 5 đầu linh yêu. Dựa vào ký ức kiếp trước, cho nên hắn biết rõ hơn cả. 2 người này từ nhỏ đã được đào tạo tỉ mi, ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trong bọn họ, một người là Tiểu Vương Tử Mông Nguyên Quốc, một người là Tiểu Hoàng Tử Giang Hán Quốc. Mỗi người bọn họ đều có nền tảng vững chắc. Các quốc đảo thế lực nắm giữ một lượng tài nguyên và tài phú trong tay. Hơn nữa, dựa vào thiên phú của bọn họ, có thể đạt được thành tựu như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Hoàn cảnh sinh trưởng của ta và bọn họ hoàn toàn khác xa nhau. Ngay cả lúc trước chiếm được mật tàng của Hải Long Vương và Hỏa Đức Vương cũng không thể sánh ngang cùng bọn họ. Bất quá, hiện tại ta đã có đầy đủ truyền thừa của Vạn Thú Vương, đã bỏ xa những người cùng trang lứa. Sở Vân cũng đang âm thầm so sánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 78 Thú Vương chi đạo khô tu trong núi hạ. Có được đầy đủ truyền thừa của vương giả thực sự rất tốt. Rõ ràng Ngọc Thư Sinh, Tiểu Tiến Thần đều là người cùng trang lứa, là thiên tài kiệt xuất trong những thiên tài kiệt xuất. Vốn Sở Vân chỉ có thể khống chế 2 đầu linh yêu. So với những người này có chênh lệch rất rõ ràng. Hiện nay, có được tài bảo tại khu rừng vô tận. Lập tức trở mình. Không chỉ đuổi kịp bọn họ, mà còn vượt trên bọn họ một đầu. Muốn tu hành có chuyển biến mạnh, tài nguyên chính là vị thế hàng đầu. Thư gia đảo không phải là thế lực quốc đảo, bản thân cần tự mình phát triển. Con đường ta lựa chọn cũng không sai. Hiện tại bản thân ta không chỉ có thể khống chế 6 đầu linh yêu cùng với một số đại yêu và tiểu yêu. Thậm chí còn ký kết khế ước với 7 đầu kiếp yêu và một đầu linh yêu điện mang lôi mao thụ. Như vậy Ngọc Thư Sinh, tiểu tiến thần sao có thể là đối thủ của ta? Ý thức được những người này không phải đối thủ của chính mình. Nguyên bản tâm tư muốn tham cuộc giao lưu thư viện của Sở Vân cũng phai nhạt. Hắn lại nghe được tin tức của thư gia đảo. Hiện nay chư tinh quần đảo đã ở trạng thái yên bình, thư gia, thiết gia, thủy gia đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Đặc biệt là thư gia đảo, trong thời gian này có lương tướng Nhan Khuyết giúp sức cho nên tài chính rất vững chắc. Hơn nữa, còn có Du Nha Đại Sư, nhờ vậy quân bị phát triển tới cực đại. Hiện nay thư gia đảo đã ổn định nhất chư tinh quần đảo. Thư gia có binh hùng tướng mạnh sẵn sàng ra trận, có thể nói là một đầu mảnh hổ đang nằm ngủ. Mặc dù không có tác động lớn thế nhưng mơ hồ đã khiến các hải vực xung quanh phải kinh hãi. Thư gia đảo cần tích góp, cũng không phải vì chiến tranh mà dốc hết binh lực. Nơi nào mà chẳng nhu cầu cấp bách, ta cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa những thu hoạch này. Ngày tiếp theo, hắn từ nơi này bắt đầu hành tẩu. Hắn xuyên qua dãy núi trùng trùng điệp điệp, có ý xào bước, muốn ở đây để tiêu hóa thu hoạch tại khu rừng vô tận. Khát thì uống nước suối trên núi. Đói bụng thì ăn một chút món ăn thôn quê. Thèm lại hái một chút dã quả. Giao Sơn Quốc có rất nhiều rừng núi, lúc này Sở Vân lập đàn trong núi khổ tu. Hắn mỗi ngày đéo gọt một chút bí quyết luyện đan sinh sinh bất tức lôi tẩy pháp. Bát quái chiến trận và tâm đắc của vạn thú vương. Có đôi khi lang lẽ ngồi đọc. Có đôi khi chiến đấu cùng yêu thú trong núi để kiểm nghiệm và lính ngộ. Mỗi một ngày hắn đều có thể cảm giác sự thay đổi của chính mình. Hắn phách của hắn đã được tăng cường, dẫn đến linh quang trong cơ thể hắn tăng mạnh, lớn gấp mấy chục lần trước kia. Nguyên bản áp lực miễn cường ký kết khế ước càng lúc càng nhẹ. Sau nhiều ngày, hầu như hắn không còn cảm thấy áp lực. Thân thể hắn đã biến đổi rõ rệt. Vai hắn trở nên vạm vỡ. Cánh tay to hơn. Cốt cách tráng kiện. Nguyên bản khuôn mặt thanh tú có khí phách chất mộc mạc, giờ cũng đã chuyển biến. Sau khi ký kết khế ước, linh khí các kiếp yêu truyền tới cải tạo thân thể hắn rất tỉ mỉ. Sở Vân có thể cảm giác được lực lượng của chính mình càng ngày càng mạnh. Thân nhẹ như yến, có một loại cảm giác gắn bó rất kỳ lạ đối với thiên nhiên. Hình thể hắn càng lúc càng giống như pho tượng tại di tích của vạn thú vương. Tu vi của kiếp yêu rất cao. Linh khí truyền tới. Gây ảnh hưởng rất lớn tới thân thể Sở Vân. Vượt xa thiên hồ. Túy tuyết đao. Loại biến hóa này khiến Sở Vân vui mừng khôn xiết. Nhưng hắn biết sự trưởng thành chân chính cũng không chỉ là vẻ bên ngoài. Bản thân trải qua rèn luyện, giác ngộ, khổ tu khiến hắn càng lúc càng lý giải được quyển trục tâm đắc của vạn thú vương. Con đường hắn đi chính là đi theo con đường trước kia của vạn thú vương. Bản thân dung nhập vào tự nhiên, giác ngộ tự nhiên. Điều này khiến khí chất của Sở Vân có được chuyển biến rất lớn. Trước đây, hắn giống như một thanh chiến đao rút ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí, chiến ý hừng hực. lại mang theo tâm tình mặt trái không cam lòng, tâm tình hối hận thống hận. Từ kiếp trước, bây giờ thoáng nhìn lại, liền cảm thấy một loại phong mang sắc bén. Hiện nay, hắn bù đắp tiếc nuối, mới chỉ sống lại 2 năm, thực lực đã vượt xa kiếp trước. Chính vì mưa rơi gió thổi, muôn đời đổi mới. Gánh nặng trong lòng tiêu tan hầu như không còn, những buồn khổ hơn 10 năm kiếp trước trước chân chính đã được giải thoát. Những giác ngộ của hắn đối với quyển trục tâm đắc của Vạn Thú Vương trở thành kim chỉ nam chỉ dẫn cho hắn. Hắn kia khiến kẻ khác phải kiêng kỵ, phong mang cảnh giác biến mất. Thân thể hắn to lớn, vai rộng. Tĩnh lặng hành tẩu trong dãy núi, giống như một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ là chúa tể sơn lâm, bình thường hành tẩu tại dãy núi, ưu nhã thong dong. Một khi tấn công đánh giết, lập tức phong vân cuồn cuộn, vạn vật run sợ. Vóc người Sở Vân cao hơn trước kia tới một cái đầu, thân thể rắn chắc. Trong khi dầm mưa dài nấm tản ra một vầng sáng yếu ớt, thật giống như bộ lông mãnh hổ đẹp mà nguy hiểm. Vành mắt hắn mở rộng hơn trước đây một chút, cặp mắt đen ống sâu thẳm. Bình thường giống như hồ nước sâu yên ắng không son nước dao động. Thế nhưng trong lúc con ngươi chuyển động, tình cờ có thể khiến kẻ khác toát ra quang mang kinh hãi. Thân thể hắn cường tráng gấp 2 lần so với trước đây. Thế nhưng động tác lại ngược lại, mỗi một cử động đều rất linh động không gì có thể tả nổi. Sở Vân rất hứng thú với loại cảm giác này. Trong khi hành tẩu, tựa hồ có thể cảm thụ được luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong cơ thể. Đi trong dãy núi, gió núi quật vào mặt, tiếng cây thông trong gió reo lên vù vù, khiến hắn luôn luôn cảm giác được chính mình đang đồng cảm cùng thiên địa. Mỗi một ngày đều có chuyển biến rõ rệt. Điều khiến hắn cảm thấy sinh lực rào rạt, đồng thời càng thêm kính phục Vạn Thú Vương. Phương thức tu hành như vậy khiến hắn thích ứng rất tốt với thân thể, hồn phách, linh quang. Trong khi đó, ma hợp 3 thứ này, tố chất này với nhau tạo lên nền tảng vững chắc. Mỗi cường giả đều có phương thức ngộ đạo riêng biệt. Đây là con đường trước kia Vạn Thú Vương đi. Hiện tại Sở Vân cũng cố ý dựa theo chỉ dẫn của quyển trục mà bình yên đi theo con đường đó. Sau 2 tuần, hắn dừng chân trên một đỉnh núi vô danh. Hắn lấy từ tiên nang ra quả trứng yêu thú thần bí của Vạn Thú Vương lưu lại, cẩn thận chuẩn bị tiến hành ấp trứng. Trong khoảng thời gian hắn ở khu rừng vô tận đã chuẩn bị đầy đủ. Hiện nay, linh quang cũng đã tăng trưởng, đủ để thu phục thêm một đầu linh yêu, cho nên có thể tùy ý ấp trứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 79 ấp trứng yêu thú thượng. Hắn tỉ mỉ lựa chọn, cuối cùng chọn ra ngọn núi này. Xung quanh không có yêu thú cường mạnh, cây cối tươi tốt, phong cảnh giống như bức tranh, nguyên khí dư thừa, núi xanh nước biếc. Quả trứng yêu thú này khiến cường giả như Vạn Thú Vương cũng phải động tâm như vậy. Không biết rốt cuộc bên trong là loại yêu thú gì. Về quả trứng yêu thú thần bí này trong quyển trục tâm đắc cũng không có nói rõ. Trong lòng Sở Vân cũng có rất nhiều suy đoán, bây giờ sẽ vạch ra đáp án. Từng trận gió núi thổi tới, mang đến bầu không khí hoàn toàn mới mẻ. Trời cao vời vời như được tẩy rửa, trong suốt như thủy tinh. Ngọn núi này vốn chim hót líu lo liên hồi, thế nhưng hiện tại được mấy đại linh yêu của Sở Vân thanh tẩy, đã trở lên vô cùng yên tĩnh. Sở Vân để trần thân trên, bên hông được quấn bởi một mảnh vải gai gọn gàng. Hai chân hắn khép lại, vai rộng lưng dày, cơ bắp hình thành một đường cong chất phác mộc mạc. Nếu như có người ở đây, có thể cảm giác được một luồng cương khí nam tính tạt vào mặt mà đến. Bê chứng yêu thú, rất được coi trọng. Bước đầu tiên, cần giữ sự trong sạch, cần phải tẩy trừ thân thể của chính mình. Bất quá, nếu như ập chứng trong tiên nang, cũng có thể tránh được bước này. Bên trong tiên nang tràn ngập khí tức của ngự yêu sư thuần khiết và nồng đậm. Sẽ không để yêu thú mới sinh quên đi khí tức của chủ nhân. Quả trứng yêu thú đàn kia, hoa quang mập mờ, hình dáng mang phong cách mộc mạc giống như tảng đá bám đầy rêu xanh. Nhưng nếu như tỉ mỉ kiểm tra, sẽ phát hiện ra biểu hiện của nó. Quanh nó được bao phủ một lớp tinh mang màu ngọc bích rất nhạt. Bề ngoài trứng yêu thú sớm đã được Sở Vân rửa sạch sẽ. Hiện tại đang lẳng lặng nằm dưới đáy tiên nang. Càng hiện ra vẻ tròn trịa thuần khiết. Bên dưới quả trứng yêu thú là một đống thiên cương thạch tể cấu thành thạch xào kiên cố đẹp mắt. Đương nhiên, dùng địa sát thạch tể cũng được. Trước kia ập trứng thiên hồ chính là dùng địa sát thạch tể. Dùng thạch tể gì cũng vậy. Chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ nguyên khí cho yêu thú mới sinh, thuận tiện xây dựng nền tảng trong thời gian trùng kích tu vi là được. Bê trứng yêu thú, bước đầu cần giữ mình thanh khiết, bước hai rửa sạch trứng, bước ba chọn địa thế, bước bốn là xây tổ. Bây giờ các bước đã hoàn thành, hơn nữa được sắp đặt rất ổn thỏa. Sở Vân có ký ức kiếp trước, hiện nay lại có quyển trục tâm đắc của vạn thú vương, cho nên các bước được hoàn thành rất hoàn hảo. Bước thứ năm huyết tế. Sở Vân lấy ra bình nước ngọc khê uống một ngụm. Loại tài liệu ập trứng này chân quý cùng cấp độ chân châu lệ. Hắn cắn đầu lười, phun ra một ngụm tâm huyết, rơi vào giữa tiên nang. Chuẩn xác phun vào trứng yêu thú. Nhất thời trứng yêu thú sung lên. Trong nháy mắt lóe ra tinh mang màu ngọc bích, sau đó liền rụt lại. Toàn bộ quá trình xảy ra quá nhanh, cơ hồ khiến người ta nghĩ đó là ảo giác. Rất nhanh, tiên huyết ngoài vỏ trứng từ từ biến mất, tiến nhập vào bên trong trứng. Sở Vân cảm thấy thời cơ đã chín muồi, từ từ khép hai mắt lại, tiền nhập trạng thái suy nghĩ. Tại mảnh không gian hắc ám, đầu tiên hắn trông thấy linh quang của chính mình. Linh quang như chiếc đèn lồng lớn chiếu ra ánh sáng trắng. Trước kia, trong thời gian hắn ập trứng thiên hồ, linh quang chỉ là quang cầu màu trắng bé như nắm tay, chiếu ra ánh sáng chợt chờn bất định, giống như ánh nến trước gió. Hiện tại, linh quang của hắn đã lớn hơn trăm lần, giống như chiếc đèn lồng lớn, quang hoa ổn định chiếu sáng toàn bộ không gian hắc ám xung quanh. Tại đây, linh quang lại có biến đổi. Nếu như xem xét kỹ lưỡng, sẽ phát hiện đây không phải là màu trắng xưa đơn thuần trong thời gian ập trứng thiên hồ, mà là mười đảo huyễn ảnh như bọt nước. Bên trong những bọt nước này chính là bảy đầu thân ảnh. Một đầu là bạo động viên vấu ngực rít gào, khí thế rất mạnh mẽ. Xung quanh hắn là vân xí hổ, ma thiên tử tê, hơn u, v, quy, quy, u, hủ độc bích hổ. Đó chính là bảy đầu kiếp yêu tại khu rừng vô tận. Tư ảnh bảy đầu kiếp yêu này nối liền thành một mảnh, chiếm một khoảng không gian rất lớn bên trong linh quang của Sở Vân. Tại một phần khác, dẫn đầu chính là thiên hồ. Toàn thân trắng như tuyết, tám đuôi lượn lờ, linh tuấn phi phàm. Túy tuyết đao cổ phong cùng vần quanh thân thể hắn. Tuy rằng không thể chống đỡ lại các kiếp yêu bên kia, thế nhưng trận thế rất chắc chắn, phát ra tiềm lực cực đại. Hơn nữa huyên ảnh của chúng rõ nét hơn bảy đầu kiếp yêu rất nhiều. đám thiên hồ và ta ký kết khế ước chủ tớ. Còn bảy đầu kiếp yêu và ta chỉ có khế ước liên minh, không có khế ước chủ tớ, bởi thân ảnh hư ảo hơn một chút. Sở Vân nhìn tới đây cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi trong quyển trục tâm đắc của Vạn Thú Vương sớm đã thuật lại. Kế tiếp, hắn thúc dục linh quang trong cơ thể chính mình, dựa theo vầng sáng và điểm liên hệ giữa huyết tế, chậm rãi bồng bềnh tiến sâu vào chỗ hắc ám. Tại mảnh không gian này tựa hồ không tồn tại thời gian. Không biết trải qua bao lâu, Sở Vân mới trông thấy điểm quang mang đầu tiên. Sau đó cự ly rút ngắn lại, dần dần tiếp cận. Quang mang dần dần mở rộng, sau cùng toàn cảnh hiển lộ trước mắt Sở Vân. Không sai, không sai. Linh quang này tương đương với linh quang thiên hồ trước kia. Sở Vân mừng thầm, đám linh quang trước mắt rất dồi dào, tương đương với trứng thiên hồ trước kia. Đương nhiên, hiện tại thiên hồ đã là linh yêu, linh quang cũng theo tu vi mà tăng vọt. Điểm linh quang trước mắt không thể sánh bằng. Bất quá, điều này cũng đủ để nói rõ tư chất của quả trứng yêu thú này. Tuyệt phẩm. Đúng là yêu thú tuyệt phẩm, và lại linh quang rất dồi dào, nhất định là yêu tuyệt phẩm trong những yêu thú tuyệt phẩm. Trong những yêu thú, hồ ly, miêu, xà, hầu là trung tộc yêu thú rất linh mẫn. Không biết yêu thú thần bí này, rốt cuộc là yêu thú gì? Sở Vân vừa âm thầm suy đoán, vừa thúc giục linh quang của chính mình từ từ tiến tới gần. Sở Vân phát ra linh quang kêu gọi, vừa mới bắt đầu đã như châu đá nhập biển. Thế nhưng Sở Vân cũng không nôn nóng, mà rất kiên nhẫn. Cuối cùng, linh quang trước mắt run lên tựa hồ từ trong mộng mà tỉnh lại. Nó dựa theo cảm tính, mơ mơ ảo ảo đáp lại. Sợi liên hệ này càng lúc càng mạnh, giống như sức hút vô hình. Đám linh quang này tiến dần về phía linh quang của Sở Vân. Trong nháy mắt, giống như yến về tổ, chim về rừng, tiểu linh quang đã tìm được chỗ nương tựa. Nhất thời ký kết khế ước chủ tớ. Một mối liên hệ rất chặt chẽ, dập dờn trong lòng song phương. Xuất hiện đi, ta đã mong chờ ngươi từ lâu. Sau khi Sở Vân phát ra đạo mệnh lệnh thứ nhất, chợt thu hồi ý niệm, rời khỏi trạng thái trầm tư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 80 ập trứng yêu thú hả? 6 bước đã thành công, rốt cuộc bước thứ 7 then chốt cũng đã tới. Phá xác trúc cơ. Rắc rắc. Thân trứng càng lúc càng lay động mạnh, mặt ngoài vỏ trứng xuất hiện nhiều vết rạn nứt nhỏ. Vệt nứt dần dần mở rộng ra, sau cùng vỏ trứng bị nghiền nát. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc này, hai mắt Sở Vân trừng lớn. Hắn chỉ nhìn đến vỏ trứng đã bị nghiền nát, lại không nhìn thấy dáng dấp yêu thú và hắn đã mong chờ từ lâu. Nhưng dựa vào cảm ứng của linh quang, hắn lại biết yêu thú tân sinh đang ở chỗ này. Lúc này, nó đang mở to đôi mắt dịu dàng, hiếu kỳ nhưng rất khẩn trương quan sát thế giới xa lạ. Nó nhìn tới Sở Vân. Nhất thời trong lòng truyền đến một cảm giác vui mừng không xiết. Đây là loại yêu thú gì? Vì sao giống như là hồng yêu vô hình, ta không nhìn thấy nó, nhưng nó lại có thể thấy ta? Sở Vân cười khổ, lại vô cùng kinh ngạc. Loại yêu thú vô hình này rõ ràng khác với hồng yêu vô hình. Hồng yêu vô hình là một đám hồng quang. Bất quá đoàn hồng quang này dựa theo cảnh vật xung quanh mà biến hóa. Bởi vậy thoáng nhìn qua trông giống như ẩn hình. Thế nhưng đầu yêu thú tân sinh này lại vô hình vô lượng. khiến Sở Vân không khỏi liên tưởng tới kiện yêu binh thượng cổ tâm ý tiên. Nó bắt đầu hấp thụ nguyên khí rồi. Sở Vân không thể nhìn rõ tình hình cụ thể, thế nhưng dựa vào khế ước chủ tớ mà cảm ứng được. Nhất thời, trong tiên nang không ngừng bốc lên nguyên khí, chuyển hóa thiên cương thạch tệ thành một luồng nguyên khí mà Sở Vân chưa bao giờ gặp phải. Luồng nguyên khí này dường như vô hình. Thiên cương thạch tệ tiêu hao càng lúc càng nhanh, hù dọa khiến tim Sở Vân đập thình thịch. Yêu thú thần bí, hấp thu nguyên khí thần bí. Hơn nữa chuyển hóa thành một lượng nguyên khí kỳ diệu, thiên cương thạch tệ tiêu hao lại càng nhiều. Hai mắt Sở Vân nheo lại, lập tức lấy ra một bó thạch tê thiên cương rất lớn, ném vào trong tiên nang. Một năm tu vi, hai năm tu vi, ba năm tu vi. Tu vi yêu thú tân sinh nhanh chóng tăng vọt. Khi nó đạt tới 5 năm tu vi, thiên cương thạch tệ đã ngang bằng địa sát thạch tệ mà thiên hồ đã tiêu hao. Khi nó vọt tới 10 năm tu vi, thạch tệ tổn hao gấp hơn 2 lần thiên hồ đã dùng. Rắc rắc. Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang, nhất thời trong lòng Sở Vân cảm thấy một cổ áp lực. Dê nhận thấy đây chính là tiểu yêu kiếp đã tới. Đây là yêu kiếp gì vậy? Sở Vân trừng mắt há mồm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trời xanh cao vời vời, không một gợn mây, chiếu xuống một mảnh nắng ấm. Yêu thú quái gì, ngay cả yêu kiếp cũng quái gì như vậy. Sở Vân hoảng sợ, hắn có thể cảm thấy được áp lực của yêu kiếp, thế nhưng lại không nhìn thấy yêu kiếp trên bầu trời. Yêu kiếp còn không nhìn thấy, vậy làm sao có thể phòng bị? Hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp, đột nhiên thân thể chấn động. Tâm tính thiện lương của hắn giống như rơi vào vách núi sâu vạn trượng, trong nháy mắt rơi vào một còi mộng. Hắn quay về kiếp trước. Nghĩa phụ chết, bản thân bị trục xuất khỏi thư gia đảo, lưu lạc khắp thiên hạ. Đau đớn chôn sâu trong lòng, từng chuyện không tốt đều trải qua. Mới đầu hắn còn có thể chống đỡ. Thế nhưng ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh dường như biến đổi. Rất nhanh truyền phát đến, khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Trong lòng hiện lên đủ các loại tâm tình. Thống khổ, phẫn nộ, đau thương, than thở, tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy độ kiếp yêu thú? Vì sao giống như đòn công kích của mộng thân loa văn bối? Mọc lên từng đám ảo cảnh. May mà, mấy ngày này ta khổ tu trên núi, đã từng bước bước trên con đường tu hành của Vạn Thu Vương. Có thể giác ngộ tự nhiên, cảm ngộ thiên địa. Tình tự nhiều như vậy cũng không khiến lòng ta dao động. Tâm tư Sở Vân vững như bàn thạch, ý chí như thép, trời long đất nở cũng không thể lay động. Hầu như cùng lúc đó, không gian bị chấn động mạnh, lại lần nữa hắn trở lại hiện thực. Yêu kiếp cổ quái này cũng nhanh chóng bay đi. Yên thú thần bí kia thực tế cùng truyền đến vẻ vui mừng. Hiển nhiên cùng đã vượt qua kiếp nạn này. Đây rốt cuộc là yêu thú gì? Trứng yêu thú ta không nhận ra, sau khi ập trứng ta cùng không thể nhìn thấu. Sở Vân im lặng không nói gì, quả thực truyền thừa của Vạn Thú Vương quá thần bí, vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Chờ chút, trời sinh nó đã lĩnh ngộ được một loại đạo pháp. Sắc mặt Sở Vân chợt biến, lại mới có phát hiện. Thông linh, đây là loại đạo pháp gì? Hắn đang chăm chú nghiên cứu. Bỗng nhiên từ phía sau ngọn núi truyền đến một tiếng cười dài. Huyễn tâm kiếp. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có số mệnh chó má gì? Rõ ràng có thể đạt được thông linh xà đã bị diệt vong từ thời thượng cổ. Ha ha, ngươi mau chỉnh lên đây, Ngọc thư sinh, ta có thể cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý. Theo thanh âm này, ba đạo thân ảnh từ phía xa xa bay tới. Trong đó, có một người cầm quạt lông đầu vẫn khăn, môi đỏ răng trắng. Mặt trang khỏi ngô tuấn tú. Hắn khoác trên mình một bộ đồ thư sinh màu đen trang. Vạt áo tung bay đón gió. Hắn vừa phe phẩy quạt lông, vừa cười mây mà đến, thần tình dâng trào, hãng hái tới cực điểm. Nhưng điều khiến người ta phải bất ngờ chính là dưới chân hắn là một đôi giày cổ rách nát, không hề phù hợp với bộ trang phục của hắn. Trông thấy ánh mắt Sở Vân nhìn về phía đôi chân của hắn, dáng vẻ tươi cười của vị ngọc thư sinh này liền ngưng lại, cảm thấy có chút lúng túng. Tiểu tử, không nghe ta nói gì sao? Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Hắn từ trên cao nhìn về phía Sở Vân. Bên cạnh là hai nữ tử, trang điểm lộng lẫy. Một người ôm bên eo, một người ôm cánh tay như chim nhỏ nép vào người hắn. Ánh mắt Sở Vân đảo qua, liền biết hai nàng này không phải loài người, mà là yêu vật biến thành. Nói cách khác, đây chính là hai đầu linh yêu. Bất quá, ánh mắt hắn càng tập trung tới đôi chân của Ngọc Thư Sinh. Ngọc Thư Sinh không quan tâm tới hình tượng, đi đôi giày cỏ tự nhiên không giống người bình thường. Đây chính là tật phong kính thảo hài. Cùng với đạp tuyết vô ngân hoa của Hoa Mai Môn chủ Yên Chi Môn đều là đôi hài nổi danh tại Tinh Châu. Sở Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhận ra lai lịch của đôi hài này, hắn không hề hoang mang, liền ngẩng đầu trầm giọng nói: Ngọc thư sinh, ngươi biết được lai lịch yêu thú này của ta? Thông linh xà, đây là tên của nó sao? Hừ, Ngọc thư sinh những mày, sắc mặt trầm xuống nói: Tiểu tử, ngươi đừng nhiều lời vô ích. Ta không có nhiệm vụ nói bí mật này cho ngươi, ngươi còn không mau dâng tặng yêu thú này cho ta. Ta chính là hoàng tử Giang Hán Quốc, có thể cho ngươi rất nhiều tài phú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 81 bắt giữ Ngọc thư sinh. Ngữ khí hắn cao ngạo hơn người, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân toát lên vẻ coi thương. Xem ra, hắn cho rằng Sở Vân chính là một người dân trên núi. Tại sao Sơn Quốc, loại thanh niên như này có rất nhiều. Bọn họ đều thích lên núi khổ tu. Việc này được thịnh hành từ thời Vạn Thú Vương. Con đường tu hành của Vạn Thú Vương có thể học được sao? Ngay cả cường giả vương cấp cũng chẳng học được. Những người các ngươi sùng bái, giả bộ làm theo có được lợi ích gì? Trừ phi Vạn Thú Vương đích thân chỉ điểm cho ngươi, bằng không cũng vô ích thôi. Ta đã thấy nhiều kẻ như ngươi rồi. Ngọc Thư Sinh khép cây quạt lại, dùng cây quạt chỉ thẳng vào Sở Vân, dùng lời lẽ giáo huấn nói. A, Sở Vân khẽ cười, thanh âm trầm buồn, không hề nổi giận. Nói, ta mô tả làm theo có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là hoàng tử hay không có liên quan gì tới ta? Ngươi không muốn nói, vậy hãy quên đi. Tại sao ta phải quên? Giọng nói Ngọc Thư Sinh dương lên như muốn nuốt chửng Sở Vân. Trong mắt hắn lóe ra âm quang, nhìn chằm chằm Sở Vân. Ta thấy ngươi đi nhầm đường, có ý tốt chỉ điểm cho ngươi, rõ ràng ngươi không cảm kích. Ngươi ở trong núi không biết rõ chuyện tình, ngươi hãy ra ngoài dò hỏi danh tiếng của Ngọc Thư Sinh ta. Kinh nghiệm của ta tuyệt đối không có sai. Được rồi, để báo đáp, ngươi hãy giao thông linh xà cho ta. Loại yêu thú tuyệt phẩm này ở trong tay ngươi quả thực quá lãng phí. Nếu như ta không giao cho ngươi, Ngữ khí của Sở Vân rất lạnh lùng. Đúng là không biết phân biệt phải trái. Chủ nhân nhà ta có ý tốt, ngươi còn không biết cảm kích. Một vị nữ tử linh yêu đứng bên cạnh Ngọc Thư Sinh phát ra tiếng châm biếm rất sắc bén. Hừ, ánh mắt của ngươi thực sự quá kém. Ngay cả thân phận của hai chúng ta còn chưa nhận ra. Tỷ muội chúng ta không phải nhân loại, mà là linh yêu. Linh yêu, ngươi biết chứ? Một nữ tử linh yêu khác dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía Sở Vân. Không cần phải nhiều lời, tính kiên nhẫn của bản công tử đã hết. Hai người các ngươi hãy nhất tề xuất thủ giết tiểu tử này, đoạt lấy thông linh xa. Khuôn mặt Ngọc Thư Sinh nhăn nhó, quay đầu nhìn lại. Chuyến này hắn tới thư viện Giao Sơn Quốc khiêu chiến, với nội dung khiêu chiến là thâm nhập đàn sơn tiến hành săn bắn. Điều khiến hắn bất ngờ chính là trên đường đi hắn chịu ảnh hưởng của yêu kiếp thông linh xà. Hắn tức giận gặp phải tai họa, nhất thời lại vui mừng. Hắn nhớ lại trong thư khố hoàng gia Giang Hán Quốc từng ghi chép tài liệu liên quan. Đây là huyễn tâm kiếp chuyên dùng đối phó với loại yêu thú kỳ lạ thông linh xà. Quả thực giá trị của thông linh xà rất quý báu. Nếu như ta có được thành tựu vương cấp chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này đúng là kỳ ngộ a. Ta nhất định phải mau chóng giết dã nhân này, sau đó nắm vững thời điểm săn bắn. Ta muốn thiêu đốt Giao Sơn Thư Viện. Trong lòng Ngọc Thư Sinh giống lớn một tiếng. Nhìn hai nữ tử chém giết, dường như đã trông thấy máu tanh. Nhất vô cùng khoái chí. Ầm ầm. Hai tiếng nổ vang, sóng khí cuồn cuộn, hai đầu linh yêu của hắn bất ngờ thất bại, thoáng chốc thủ thương bay trở về. Ách, đây là chuyện quái dị gì vậy? Sắc mặt Ngọc Thư Sinh đột biến, trông thấy linh yêu xếp thành vòng tròn bao quanh Sở Vân khiến hắn vô cùng kinh ngạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sáu đầu linh yêu. Không ổn rồi. Ta đã phải thiết bản. Hiện thực tàn khốc, giống như chiếc búa tạ thoáng chốc đập trúng trái tim hắn. Trong tình thế căng thẳng, sắc mặt hắn đột biến, vừa thoái lui vừa điên cuồng la hét. Tiền bối tha tội, vãn bối có mắt như mù, mong rằng. Hắn còn chưa nói xong, liền trông thấy Sở Vân lạnh lùng chỉ ngón trỏ về phía chính mình. Sáu đầu linh yêu tựa như lang sói ầm ầm bạo phát đánh về phía chính mình. Khí thế quá mạnh mẽ, nhất thời Ngọc Thư Sinh cảm thấy chính mình giống như một con thuyền nhỏ loay hoay giữa sóng gió nguy nan. Sắc mặt hắn trang bệch, cảm thấy chính mình có một loại cảm giác vô lực. Chết tiệt, ta đã nhìn nhầm. Dưới tình thế cấp bách, Ngọc Thư Sinh bước ngọc bội sắt ở thắt lưng, ném về phía trước. Đây là quân tử bội có chiến lực cấp linh yêu, chính là yêu vật phòng ngự của hắn. Bay vào không trung, ngọc bội mạnh mẽ phóng ra quang hoa màu xanh, sáng chói. Thanh mang ngưng tụ lại, hình thành bức tường lớn che phía trước Ngọc Thư Sinh. Thiên Hồ khẽ cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đóa diệt thế hồng liên. Hồng liên vẽ lên một đường vòng cung chói lọi trên không trung, thoáng chốc đánh vào bức tường ngọc. Chợt phát ra tiếng nổ dữ dội, sóng khí cuồn cuộn, lửa cháy bùng bùng. Thoáng chốc bức tường ngọc bị đánh nát, quân tử bội bắn sang một bên. Đạo pháp tuyệt phẩm. Sắc mặt Ngọc Thư Sinh càng khó coi, bất quá trước sự sống và cái chết, hắn chỉ có thể cắn răng chống trả. Hai vị nữ tử kiếp yêu kia không còn vẻ khinh thường như trước, mà thần tình ngưng đọng như xương lạnh, hóa thành quang hoa, thu lại trong tay Ngọc Thư Sinh. Trong đó có một nữ tử linh yêu lộ nguyên hình, chính là Phương Ngọc Tỷ đính trên đỉnh đầu Ngọc Thư Sinh. Một nữ tử linh yêu khác biến thành một bức họa cuộn tròn được Ngọc Thư Sinh nắm trong tay. Muốn giết ta cũng không phải đơn giản như vậy. Vạn Lý Trường Giang Đồ. Hắn gào lớn, soạt một tiếng thúc giục bức họa. Trong bức họa có vẽ một đầu bôn đằng đáo hải đứng giữa biển lớn. Lúc này trên bức họa hình thành con sóng gió động trời quét sạch tất cả. Tuyền phong phiến. Ngọc Thư Sinh hét lớn, vỗ mạnh cây quạt trong tay. Trên quạt vẽ một dãy núi trùng trùng điệp điệp. Lúc này nổi lên một trận cuồng phong, hình thành thực thể trên mặt đất xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Ấm một tiếng vang trời đánh về phía Sở Vân. Thực ra ngươi cũng rất khá. Sở Vân không chút sợ hãi, lấy ra Bích Hải Triều Sinh Tiêu. Tiêu này hiện tại cũng đã có hơn 900 năm tu vi, chỉ thiếu chút nữa đạt tới cấp linh yêu. Hắn đặt trên miệng thổi. Lập tức 6 đầu linh yêu kết hợp thành một thể thống nhất, hình thành chiến trận. 6 yêu vật liên thủ, nhất thời bộc phát hỏa lực công kích cường đại. Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi Bảo phát tình mang. Thiên Hồ liên tục xuất ra 8 loại đạo pháp. Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thủ bay lượn vòng quanh. Đao Phong Túy Tuyết đao lạnh tới tận xương tủy. Cổ Phong Cung bắn tiến như mưa. Hồng Yêu Không Màu phát ra chiêu số bí ẩn khiến người ta khó lòng phòng bị. Âm âm ầm. Hỏa lực cuộn trào mãnh liệt. Ngọc Phiêu Thiên Văn Học đánh ra quang huy chói mắt. Bay thẳng tận trời xanh. Gắt gao ngăn cản Ngọc Thư Sinh. Tiền bối, vãn bối sai rồi, thực sự sai rồi. Thỉnh người nhìn mặt mũi Giang Hán Quốc mà tha cho vãn bối. Ngọc Thư Sinh dốc sức chống đối, ngọc tỷ trên đầu hắn vô cùng phi thường, bắn ra vô số quang hoa, bích khí mù mịt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 82 thông linh thượng. Ngọc quang không chỉ có tác dụng phòng bị, mà có công hiệu trị liệu. Hóa thành yêu nguyên, không ngừng bổ sung tới Tuyền Phong Phiến, Vạn Lý Trường Giang Đồ, Quân Tử Bội và Tật Phong Kính Thảo Hài. Thần tình Sở Vân lạnh lùng như băng, mắt điếc tai ngơ không để tới tiếng cầu xin tha thứ của Ngọc Thư Sinh. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn khổ tu âm nghệ, nghiên cứu bát quái trận, hắn đang cần đối tướng để luyện tập. Hiện tại Ngọc Thư Sinh chủ động tìm tới của, đúng là không gì tốt hơn thế. Hắn càng đánh lại càng thuận lợi, uy lực của trận pháp càng lúc càng mạnh. Ngọc Thư Sinh đầy bụi bẩn, cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Nguyên bản hắn còn kêu lớn cầu xin tha thứ, thế nhưng rất nhanh chỉ có thể chống đỡ, cũng không có dư lực kêu lớn. Sau một canh giờ, Sở Vân tự cảm thấy bát quái chiến trận này đã được tôi luyện thành thục. Đột nhiên, âm điệu tăng mạnh, xuất ra toàn lực. Phịch một tiếng. Kiện Vạn Lý Trường Giang Đồ cũng không thể chống đỡ được. Bị hỏa lực cuộn trào mãnh liệt đánh thành một khối yêu tinh. Rơi xuống phía dưới. A, Vạn Lý Trường Giang Đồ của ta. Ngọc Thư Sinh kêu lên một tiếng thảm thiết bi ai. Phịch. Lại một tiếng nữa, Quân Tử Bội của hắn cũng tiêu tán. Quân Tử Bội. Ngọc Thư Sinh đau đớn, khóe mắt hắn như muốn chảy máu. Phịch. Lại thêm một tiếng nữa, Tuyền Phong Phiến của hắn cũng không chống đỡ được nữa, hoàn toàn bị đánh tan. Hồng Yêu Không Màu tiến nhập qua đây, thoáng chốc trói chặt hắn. Tiếp đến Thiên Hồ, Nhất Tề xuất thủ mạnh mẽ trấn áp, áp giải hắn tới trước mặt Sở Vân. Quỳ xuống, Túy Tuyết đao mạnh mẽ ấn Ngọc Thư Sinh quỳ xuống đất. Linh yêu của ta, ngươi biết ba đầu linh yêu này đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết của ta không? ngươi, ta quyết không đổi trời chung với ngươi. Ngọc Thư Sinh quỳ trên mặt đất, trên mình đầy vết máu. Hắn thương tiếc yêu vật, khiến toàn thân hắn run lên gào thét hướng về phía Sở Vân. Không thức thời vụ. Sở Vân hừ lạnh một tiếng. Trong lòng khẽ động. Sắc mặt túy tuyết đao lạnh lùng như băng. Ngón tay sờ sờ. Như nhào bột mì. A ha a. Ngọc Thư Sinh ngửa mặt lên trời kêu lên tiếng kêu thê thảm. Vai phải hắn hoàn toàn tê liệt. Lộ ra một mảnh xương cốt trắng xóa. Máu tươi phun ra như mưa. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta là hoàng tử Giang Hán Quốc. Ngươi dám khơi mào chiến tranh giữa Giang Hán Quốc và Giao Sơn Quốc sao? Ngọc Thư Sinh kinh hoàng kêu lớn. Nguyên bản hắn tao nhã Thư Sinh. Lúc này tiên huyết đầy người. Nhe răng trợn mắt. Sắc mặt vô cùng khó coi. Ta không muốn giết ngươi. Nói cho ta biết bí mật của thông linh xà. Ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Sở Vân nói. Được, được. Những gì ta biết, ta sẽ nói với tiền bối. Ngọc Thư Sinh thấy được một tia hy vọng sống sót. Vội vàng gật đầu, nói ra những gì mình biết. Sở Vân nghe vậy, thanh âm cũng có chút run lên. Cái gì? Ngươi nói thông linh xà này có thể hấp thụ linh quang của kẻ khác, tặng lại chủ nhân. Năng lực của thông linh xà khiến Sở Vân vô cùng khiếp sợ. Loại yêu tuyệt phẩm đã sớm diệt vong từ thời thượng cổ. Rõ ràng có thể câu thông linh quang. Hấp thụ linh quang. Tăng lại cho chủ nhân của chính mình. Điều này có tác dụng gì? Cho tới nay, nhân tố lớn nhất kìm hãm ngự yêu sư chính là linh quang. Linh quang trong cơ thể không đủ, tựa hồ không thể gánh vác được nhiều yêu vật. Thông linh xà có ý nghĩa gì? Thoáng chốc Sở Vân đã nhận định rõ ràng. Nói cách khác, có được thông linh xà, vấn đề linh quang của chính mình sẽ được giải quyết một cách triệt để. Có thể đề thăng linh quang trong cơ thể. Tại Tinh Châu cũng chỉ có 4 loại linh đan: Thiên Linh Chân Tâm Đan, Tạo Hóa Đan, Mơ Dương Hỏa Hợp Đan, Niết Bàn Chuyển Sinh Đan. Hiện tại Sở Vân đã ăn 2 loại đan dược, trong cơ thể đã sinh ra tinh kháng dược rất lớn. Nếu như sau này gặp phải vấn đề thiếu linh quang, cũng chỉ có thể tìm 2 loại đan dược còn lại để giải quyết vấn đề này. Thế nhưng hiện tại xuất hiện thông linh xà đã cung cấp cho Sở Vân một cách thức đột phá đầy xảo diệu. Thảo nào trước kia Vạn Thú Vương coi trọng quả trứng yêu thú này như vậy. Bất quá thiên địa công bằng, vạn vật cân đối, yêu thú nghịch thiên như vậy cũng có thể có chỗ thiếu hụt. Nhất định Ngọc Thư Sinh này vẫn có điều giấu riêng. Nghĩ tới đây, sắc mặt Sở Vân trầm xuống, đột nhiên quát lớn. Rõ ràng ngươi còn có điều giấu riêng ta. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhãn thần hắn thoáng ra hiệu. Túy tuyết đao phía sau liền lộ ra vẻ lãnh khốc cay nghiệt y hệt Sở Vân. Hắn lập tức duỗi tay đặt lên vai khác của Ngọc Thư Sơ. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Hàn ý cay nghiệt lập tức kích thích toàn thân Ngọc Thư Sinh run lên. Vì sao hắn biết ta có điều giấu riêng? Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, trong miệng vội vàng hét lớn. Ta chưa nói hết, thông linh xà cũng có chỗ thiếu hụt. Thông linh xà phòng ngự rất kém, rất dễ bị chết. Tuy rằng nó có thể hấp thụ linh quang của vạn vật. Thế nhưng linh quang của loài người mới có thể có hiệu quả tăng phúc linh quang trong cơ thể ngự yêu sư. Mau nói. Ánh mắt Sở Vân giống như hồ sâu, ngữ khí lạnh lùng, trên mặt không hề biểu hiện cảm xúc. Đối mặt với Sở Vân như vậy, Ngọc Thư Sinh cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ. Giống như chính mình là thỏ trắng nhỏ bé đang đối mặt với sự chất vấn của mãnh hổ. Còn, vẫn còn. Chính là để thăng tu vi của thông linh xà, ngoài cách hấp thụ nguyên khí ra, không thể hấp thụ yêu tinh. Nó chỉ có thể hấp thụ hồn tinh. Cũng chỉ có hấp thụ hồn tinh mới có để thăng tu vi của nó một cách nhanh nhất.